trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 315, cơ quan trùng trùng điệp điệp. Ngư Hương, Trúc Viên, phu nhân, mau nhìn, Lữ Linh Khởi đang lo lắng nhìn xem thành tường phương hướng. Thị nữ Tiểu Hoàn bất thình lình kinh hô một tiếng. Lữ Linh Khởi nghe vậy, theo Tiểu Hoàn ánh mắt nhìn, khi thấy 40, 50 nhân mã sát khí đằng đằng đang hướng phía Trúc Viên đánh tới. Đặng Thị cùng Tiểu Hoàn sắc mặt hơi trắng bệch, Lữ Linh Khởi nhưng là mặt không biểu tình từ bàn bên trên lấy xuống Lưu Nghị vì nàng làm phục hợp. Cung, nguyên bản nhu hòa biểu lộ dần dần hóa thành lạnh lùng. Đóng cửa, ấy, tự có trong phủ gia bộc cầm đại môn đóng chặt, bảo hộ phu nhân, có gia đình canh giữ ở cửa ra vào, nắm binh khí run lẩy bẩy, gâu gâu tương đương, Vượng Tài cùng Ngộ Không từ ổ chó bên trong đi ra. Vượng Tài đối Ngộ Không gọi hai tiếng, chi chi tương đương, Ngộ Không dùng cả tay chân, bay tán loạn tiến vào Lưu Nghị cho nó chế tạo huấn luyện trong phòng. Chỉ chốc lát sau, mang theo một cây dài 3 thước đoàn côn đi ra, gánh tại trên bờ vai, ô tương đương, Vượng Tài đối Ngộ Không liếc một cái đầu. Một chó một khỉ con liền lặng lẽ hướng về ổ chó sau khi trong rừng trúc chui vào. Những giang đông đó tiềm phục tại Ngư Hương tử sĩ tại trước đây thật lâu liền lẻn vào Ngư Hương. Lấy lưu dân thân phận gia nhập Ngư Hương. Ngày bình thường hoặc là buôn bán cá hoặc là tại ngư tràng nuôi cá. Có tại mục tràng chăn thả. Ngày bình thường thậm chí nhìn không ra cái gì liên quan. Cũng bởi vậy, lần trước Lưu Nghị đối với Ngư Hương tiến hành quét sạch thì cũng không phát giác được những người này không ổn, lần này Lữ Mông đã chuẩn bị tấn công Ngư Hương, vì là bảo đảm hoàn toàn, đã thông qua đặc thù phương thức thông chi những người này. Một khi khai chiến, chớ có loạn động, một khi thu đến tín hiệu, không cần để ý thành trì, chỉ cần bắt cóc Lưu Nghị gia quyến liền có thể. 40-50 người, nếu công thành trì, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị bắn giết. Nhưng nếu công Lưu Nghị chỗ ở lời nói, vậy thì chưa hẳn, dẫn đầu mặc dù không tính danh tướng, nhưng là ngày xưa Chu Du thủ hạ một tên dũng tướng. Tên là Ngu Bôn, võ nghệ không tầm thường, lực đại vô cùng, nếu chỉ luận võ nghệ thuật, không tại Tương Khâm, Từ Thịnh những này giang đông đại tướng phía dưới. Đối với Chu Du cũng là trung thành tuyệt đối. Chu Du sau khi chết, giống như Lữ Mông, bị Lữ Mông phái tới làm chuyện này. Ngu Bôn xuất lĩnh lấy hơn 40 người lập tức giết tới Trúc Viên. Đã thấy Trúc Viên đại môn đóng chặt, hừ lạnh một tiếng, khua tay trong tay trọng truy liền hướng về trên cửa kia đập tới. Nếu là tầm thường cửa gỗ, hắn một chùy này xuống dưới, chỉ sợ 2-3 chùy liền có thể đập phá. Nhưng cái này Trúc Viên cửa gỗ thế nhưng là Lưu Nghị đốc tạo. Liên tục 3 chùy xuống dưới, cũng chỉ là để cho cửa gỗ kịch liệt rung động mấy lần. Ngu Bôn, tướng quân, ta tới leo tường mà vào. Là quân mở cửa, một tên binh sĩ mắt thấy Ngu Bôn xấu hổ, vội vàng hướng lấy Ngu Bôn kêu một tiếng, lách mình mà ra, mượn một cái chạy lấy đà, bay tán loạn mà lên. Phốc tương đương, phá không mà tới bó mũi tên, trực tiếp xuyên qua hắn trán. Vừa mới nhảy lên tường rào chưa tới kịp xông vào, liền bị canh giữ ở trên ban công Lữ Linh Khởi một tiễn xuyên qua đầu lâu. Càng làm cho người ta giật mình là này bó mũi tên xuyên qua đối phương đầu lâu. Hơn xu thế không ngừng, lại xuyên qua một người lồng ngực vừa rồi ngừng. Ngu Bôn xem cảm thấy run lên, nghiêm nghị quát, tới mấy người, theo ta cùng nhau phá cửa. Ấy, mọi người nghe vậy, vội vàng cùng nhau lên trước, điên cuồng dùng bả vai đi đến đụng. Này cửa gỗ tuy nhiên kiên cố, nhưng Lưu Nghị trong phủ gia bộc lại không phải chân chính chiến sĩ. Đối mặt cường nhân tiến công, chỉ là tại run lẩy bẩy, trồng chút tạp vật tại cửa ra vào, cũng không dám thật tiến lên cứng rắn chống đỡ. Không đến một khắc, chốt cửa liền bị đụng gãy. Một đám người chen chúc mà vào, hiu hiu hiu tương đương, liên tiếp 3 mũi tên phóng tới. Vừa mới xông vào tướng sĩ vẫn còn không kịp thấy rõ, liền bị 3 mũi tên bắn giết, giết tương đương, Ngô Bôn may mắn không có bị đối phương bó mũi tên khóa chặt. Liếc một chút liền nhìn thấy trên ban công ngạo nghễ mà đứng, nâng cao bụng lớn Lữ Linh Khởi. Trong tay trường cung dây cung vẫn còn ở rung động, hổ gầm một tiếng, liền dẫn người muốn giết tới. Bành tương đương, 3 tên lao ra, giang đông tướng sĩ dưới chân mất tự do một cái, cùng nhau té ngã trên đất bên trên. Đã thấy một con chó cắn một sợi thừng tác, một chỗ khác, một cái khỉ con lôi kéo một chỗ khác, ra sức cầm dây trói thẳng băng. Bị trượt chân giang đông tướng sĩ gặp con chó kia đang lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn chính mình, nhất thời có chút nổi giận, cầm lên kiếm liền muốn chém giết. Đã thấy con chó kia vương hậu nhảy một cái, giang đông tướng sĩ đứng lên liền muốn hướng phía trước. Chỉ là vừa bước ra một bước, liền kêu thảm ôm chân nhảy dựng lên. Mọi người thấy đi thì đã thấy chân hắn đã bị một cây đinh gỗ xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Đáng chết con khỉ. Mấy tên giang đông tướng sĩ đang có chút mộng, bất thình lình một tên tướng sĩ cảm giác đũng quần mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, nhưng là chính mình dây lưng quần chẳng biết lúc nào bị cái kia đáng chết con khỉ cho lôi đi. Cứ như vậy để trần đít đứng ở trong gió. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Ngộ Không mang theo túi quần leo lên một gốc cây trúc, cúi đầu liếc đối phương hai chân liếc một chút, bất thình lình nhếch miệng cười một tiếng, giống như đang giễu cợt. Phốc phốc phốc tương đương, lại là liên tiếp 3 mũi tên phóng tới. Thẹn quá hóa giận, giang đông tướng sĩ thẳng tắp ngã trên mặt đất, cũng là bị Lữ Linh Khởi phóng tới bó mũi tên trực tiếp bắn giết. Chi chi ckit tê tương đương, Ngộ Không vứt dây lưng từ cây trúc thượng tướng chính mình đoàn côn gỡ xuống, nhảy đến hành lang gấp khúc trên lan can. Tại Ngu Bôn bọn người ngạc nhiên trong ánh mắt, múa cái côn hoa, đồng thời duỗi ra một ngón tay khiêu khích đối một đám giết tiến đến giang đông tướng sĩ ngoắc ngoắc ngón tay. Đáng chết, giết cho ta. Ngu Bôn có chút phẫn nộ, vừa mới xông vào sân nhỏ, chính chủ còn không có động thủ đâu, liền bị một cái khỉ con giống như một con chó cho trêu đùa một trận. Nhưng giờ phút này nào có thời gian đi để ý tới những này. Nhất chỉ trúc lâu phương hướng, nghiêm nghị quát, hiện tại cũng không phải giống như những xúc sinh này đưa khí thời điểm. Trước tiên cầm này Lữ Linh Khởi mới là chính sự. Đang khi nói chuyện, Lữ Linh Khởi liên tiếp mở cung, nhưng là đã bắn giết 11 người. Một túi đựng tên đã gặp. Tiểu Hoàn vội vàng giúp Lữ Linh Khởi cầm mặt khác một túi tiễn dâng lên. Giang đông bọn chuột nhát, chính diện chiến trường vô pháp thắng được, sẽ chỉ làm cái này dơ bẩn thủ đoạn a. Lữ Linh Khởi vồ đến một cái ba cái bó mũi tên, mắt lạnh lẽo như điện, ngạo nghễ nhìn xem này từ cửa ra vào tràn vào giang đông tướng sĩ. Dưới ánh mặt trời, này ngân long giáp chiết xạ ra hàn quang lạnh như băng. Giờ phút này Lữ Linh Khởi giống như nhất tôn chiến thần, có cỗ nhàn nhạt uy áp để cho một đám giang đông tướng sĩ tâm tóc chìm. Bất quá là nữ tử, còn gì phải sợ. Chúng tướng sĩ, theo ta giết. Ngu Bôn hừ lạnh một tiếng, mang theo chính mình trọng truy, thẳng hướng trúc lâu phóng đi. Ngộ Không mắt thấy đối phương nhân mã đều tràn vào đến, Lữ Linh Khởi lại không kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng nói, ckit tê tương đương, Ngộ Không kêu to một tiếng dường như trả lời. Sau đó bay tán loạn về đến hành lang ở giữa đình nghỉ mát nơi. Một cái kéo ra này dưới bàn đá bọn ta, một cây tay phanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chi chi tương đương, một phát bắt được tay phanh, Ngộ Không quay đầu. đối chen chúc mà đến, Giang Đông Binh lộ ra một cái cười trào phúng cho. Đột nhiên cầm tay phanh đi xuống kéo một phát, két tương đương, trước bàn đá trúc mộc dựng thành trên sàn nhà. Một loạt trúc tấm bất thình lình băng lên, từng mai vót nhọn cây trúc đối diện đúng chen chúc mà đến Ngu Bôn bọn người. Không tốt, Ngu Bôn thấy thế, vội vàng nhảy lên, bay vọt hướng về một bên đình viện. Chỉ là cùng hắn cùng nhau xông tới Giang Đông tướng sĩ lại không như vậy may mắn. Hồ tương đương, những cái kia trúc tiễn cơ hồ là tại trúc tấm nâng lên trong nháy mắt liền phá không mà ra. To bằng cánh tay trẻ con, dài 6 thước trúc tiễn trong nháy mắt phá không mà ra. Chui vào trong đám người, những cái kia không kịp trốn tránh Giang Đông tướng sĩ trong khoảnh khắc liền bị xuyên thành một mảnh. Một chút không có lập tức chết đi phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chỉ là hàng này trúc tiễn, liền cướp đi chí ít 20 người tánh mạng. Nguyên bản khí thế hung hung Giang Đông quân, chỉ là một hồi này liền bị trống rỗng một mảng lớn. Nhưng mà những này chỉ là bắt đầu. Két tương đương, ngột ngạt mộc đầu tiếng ma sát. Giờ phút này nghe vào Giang Đông tướng sĩ trong tai, lại giống như tử thần triệu hoán, chí ít tối mười mấy đỡ nỗ cơ. Từ hành lang gấp khúc mui, trên cửa viện phương nhô ra, từng mai băng lãnh nỗ tiễn cơ hồ trong nháy mắt bắn ra. Ngu Bôn kinh ngạc nhìn xem hắn mang đến những cái kia tướng sĩ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị phá khoảng trống mà tới nỗ tiễn bắn giết. Trong thời gian này, Lữ Linh khởi bó mũi tên cũng chưa từng ngừng qua, hơn 40 người, chỉ là như thế một hồi công phu, liền thương vong hầu như không còn, với lại mới vừa vặn vào cửa, lùi tương đương, Ngu Bôn khóe miệng run rẩy một chút, bất thình lình nhảy dựng lên, quay người liền chạy ra ngoài. Đây vẫn chỉ là cửa ra vào, có trời mới biết chính mình có thể hay không còn sống vọt tới trong chúc lâu đi. Chư vị tất nhiên đến, liền chớ có lại đi. Lữ Linh khởi thu hồi cung tiễn, cánh tay có chút chua, với lại thời gian dài đứng thẳng cũng làm cho eo ếch nàng có chút ăn chịu không nổi, nhưng ngữ khí nhưng như cũ băng lãnh. Vượng Tài chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào vị trí ngăn trở đường đi, một đôi mắt bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt bế nghễ chi sắc. Chẳng biết tại sao, đối này đôi cẩu nhãn, trong lòng lại sinh ra một cỗ khó tả khiếp đảm. Ngu Bôn xem trong lòng thầm mắng, đây là một con chó cái kia có mắt thần sao? Chó chết, cút ngay. Ngu Bôn huy động cái búa, đối Vượng Tài một cái búa liền đập xuống, lại bị Vượng Tài nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Nào ô tương đương, Vượng Tài hai cái sau khi chảo đạp ở Ngu Bôn chán bên trên, đồng thời ngửa mặt lên trời gào to. Mười mấy con chó bất thình lình từ ngoài cửa xông tới, đối chật vật chạy trốn mà đến Giang Đông quân nhào tới chính là một trận cắn xé. Ngu Bôn mang theo cái búa hung hăng cầm một con chó đầu đập bể, lại bị một cái khác con chó cắn mắt cá chân, đau vội vàng ngồi xuống, đồng thời đem cái búa quăng ra, trực tiếp tính cả con chó này lốp mặt khác hai cái chó cùng một chỗ đập chết. Gầu tương đương, lại là hai cái chó hung ác nhào lên, cầm Ngu Bôn ngã nhào xuống đất. Ngu Bôn lực lớn, trực tiếp cầm hai cái chó hất ra, bỗng nhiên đứng lên, muốn xông về phía trước, dưới chân mất tự do một cái, chính mình cái quần chẳng biết lúc nào rơi xuống. Một cái thu thập không được, bành một tiếng ngã nhào xuống đất, Ngộ Không khiêng cây gậy dẫm lên Ngu Bôn sau lưng nhảy lên. Ngu Bôn hai tay hướng về mặt đất khẽ trống, lại lần nữa đứng lên, lại bị Vượng Tài nhắm ngay cơ hội nhào lên hung hăng va chạm. Lần nữa ngã ngồi, hai cái chó thừa cơ xông lên, cắn hai cánh tay hắn. A tương đương, Ngu Bôn kêu thảm cầm hai đầu chó hất ra. Trên cánh tay cũng là bị xé một mảng lớn thịt, trong lúc nhất thời, hai tay khó mà dùng lại bên trên khí lực, ra sức muốn đứng lên, đã thấy vượng tài đạp ở bộ ngực hắn, lấy hắn thần lực, đúng là trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi. Chó này phân lượng, viễn siêu tầm thường cẩu nhi, ngu bồn thử mấy lần, đều không có thể đứng dậy, ngược lại lại bị chó nhào lên cắn cánh tay mình. Chó chết, cút ngay, ngu bồn phẫn nộ giãy giụa lấy, nhưng vượng tài khí lực nhưng là đại xuất kỳ. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, cũng là kiếm không ra. Chi chi tương đương, Ngộ Không khiêng cây gậy đi vào ngu bôn bên cạnh thân, đem hắn đầu khôi cho hái, khoa tay múa chân một chút. Sau đó tại ngu phiên kinh sợ trong ánh mắt, một gậy đánh vào trên đầu của hắn. Xúc sinh, an dẫn đánh ta. Ngu bôn trừng mắt một đôi mắt, đối Ngộ Không chỗ thủng mắng. Ngộ Không bị giật mình, sau này vọt tới, hiếu kỳ dò xét ngu bồn liếc một chút, sau đó tiến lên, lại là một gậy rơi xuống. Khí lực không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ xảo kinh mà. Đánh vào trên mặt, đau nhức, xúc sinh, hôm nay nhất định phải xé xác ngươi. Ngu bồn điên cuồng giãy giụa thân thể, đúng là có càng nhiều lực lượng, mắt thấy liền muốn đứng lên, gầu tương đương. Vượng tài kêu lên một tiếng đau đớn, tiến lên trước một bước, một lần nữa đem hắn đè xuống đất. Chi chi tương đương, Ngộ Không gặp ngu bôn không thể lại cử động, nhất thời gan lớn không ít, mang theo cây gậy liên tiếp không ngừng hướng về ngu bôn trên mặt đánh. Tuy nhiên không đủ để chí mạng, nhưng chỉ chốc lát sau công phu, ngu bôn trên mặt liền sưng lên tới. Đáng chết nghiệt xúc. Ngu bồn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, trên thân khí lực cũng dần dần biến mất, tự biết là không sống được. Không nghĩ tới, chính mình đường đường thất xích nam nhi, đi theo đại đô đốc Nam Trinh Bắc Chiến, chưa từng chết tại trong tay địch nhân, cuối cùng lại chết tại một đám xúc sinh trong tay. Khí cấp công tâm, lại thêm vết thương trên người nay đã nghiêm trọng, một hơi không có thở lên. Đúng là trừng tròng mắt trực tiếp tắt thở. Chi chi tương đương, Ngộ Không lại đánh mấy cây gậy. Thấy đối phương không có phản ứng, nghi hoặc cầm cây gậy tại ngu bôn trên mặt đâm đâm. Mở mịt gãi gãi đầu, vượng tài cúi đầu ngửi ngửi, khinh thường bĩu môi, đối Ngộ Không kêu một tiếng. Từ trên người ngu bôn nhảy xuống, đối Lữ Linh khởi phương hướng phát ra một tiếng huýt dài. Sai người thu thập đình viện, Lữ Linh khởi thu hồi trường cung, đối bên cạnh Tiểu Hoàn nói: "Ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."